Tình nhân của Tổng Tài, chương 548, sao cô lại ở đây? Góc chuyện audio.com, trong khi bên Sila đang chạy đông chạy tây tìm kiếm Ellipsis Nissan, thì bên En cố ra tầng tầng lớp lớp người cũng lục tung cả một trung tâm thương mại tìm người. Chính là không ai hay biết, trong một căn nhà hoang cách trung tâm thương mại không xa, có một người phụ nữ đang ngồi dựa vào ghế nhìn chằm chằm một người phụ nữ đang nằm co ro bất tỉnh bên dưới. Người phụ nữ đang ngồi cứ nhìn chằm chằm người nọ, hai mắt lóe lên lửa giận độc ác. Các người còn đứng đó làm gì nữa? Không mau làm cô ta tỉnh. Chấm, nhưng, cô ta đang mang thai. Người phụ nữ hai mắt chợt hiện lên tia độc ác, nhưng rất nhanh liền thu lại nói. Tạt nước làm cô ta tỉnh đi. Nói xong, hai mắt người phụ nữ đó cứ nhìn vào bụng nhô cao của người đang bị tát nước kia. Trong lòng tính toán không ngừng, tầm hơn 3 phút sau, người phụ nữ bất tỉnh dần dần tỉnh lại, hai mắt lim dim chập chờn mở ra, hơi thở dồn dập khó chịu, như thói quen, cô ấy liền đưa tay xoa nhẹ bụng của mình, như cảm thấy không có gì nguy hiểm, người phụ nữ đó mới dần dần mở to mắt ra. Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc. Sao cô lại ở đây? Hứa Doãn Hạ ơi Hứa Doãn Hạ, cô không thấy rõ tình hình hiện tại của bản thân hay sao mà dám lớn tiếng hỏi tôi? Người phụ nữ hung ác nói, trong mắt của cô ta nhìn Hứa Doãn Hạ như một con sâu. Chỉ cần bóp nát là có thể chết. Hứa Doãn Hạ giật mình, nhìn xung quanh một vòng bỗng nhiên ký ức hiện về. Cô đi vào phòng vệ sinh. Vừa bước vào không bao lâu liền xả nước đi ra, chính là khi đang xoay người lại định rửa tay thì có người bịt kín mắt cô. Sau đó bịt mũi cô để cô hôn mê. Trước khi cô hôn mê, thì cô cảm giác được cả người vô lực. Sau đó ai đó ôm cô. Hiện tại tỉnh lại liền thấy gương mặt của Ellipsis Nissan. Chính cô có ngu ngốc ra sao thì cũng nhận ra chuyện này là do Ellipsis Nissan một tay sắp xếp. Không phải bên đó vẫn còn đang chiến tranh hay sao? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Ellipsis Nissan, cô không sợ bị người bắt đi sao? Hiện tại bên Sila nữ đế vẫn còn chiến tranh. Cô không sợ bản thân cô nửa đường về nhà bị bắt sao? Hứa Doãn Hạ vội vàng lớn tiếng nói. Bản thân cô không hề hay biết tình hình chiến sự bên đó. Càng không hề hay biết bên HK thắng. Hoắc Tư Danh sắp đến đón cô, Ellipsis Nissan như nhìn ra điều gì đó, lại nhìn về phía bụng của Hứa Doãn Hạ, trong lòng cười thầm nói. Hứa Doãn Hạ, không lẽ cô không coi tin tức sao? Tin tức gì, không lẽ HK không thắng? Không, không thể như vậy được. Ellipsis Nissan môi câu lên cười như không cười. Thật tiếc cho cô, bụng lớn như vậy rồi á, hiện tại có muốn tự sát đi theo Hoắc Tư Danh cũng không thể a. Cô dành cả những gì bản thân có được chỉ để yêu Hoắc Tư Danh. Nhưng đổi lại cô là sự lạnh nhạt của anh ta. Thôi được rồi, quản gia Okit vì cô mà chết đi. Mẹ cô, cũng chết đi, anh em cũng chết đi. Ellipsis Nissan hai mắt đỏ ngầu lửa giận. Không giết được Hoắc Tư Danh để trả thù cho những người đó, thì cô vẫn còn có thể giết chết người anh ta yêu quý nhất. Để anh ta biết được, đau buồn, tuyệt vọng, viết như thế nào, 12, 15 chương, cầu phiếu đi bu muốn phiếu phiếu, mấy anh chị em thương bu, bầu phiếu phiếu cho bu đi, cách chương.